Đây là băng thứ 8 của bộ kinh Bi Hoa, triều Bắc Lương Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Đà Mâu Sấm Hán dịch, Long Hoa Phật Nhị Hội, Tổng Phụ Hoằng Pháp sưu tập. Tâm từ xin đọc tiếp theo, trang 350. Khi Đức Phật nói pháp này, có 64 ức đại Bồ Tát từ mười phương đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe pháp thanh tịnh trợ Bồ Đề tam muội bổn duyên này. Nghe pháp này xong, liền được vô sinh nhẫn. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo các đại chúng rằng: các ông nên biết, Đức Bảo Tàng Như Lai thuở xa xưa, khi nói pháp này, có 48 hằng hà sa đại Bồ Tát được vô sinh nhẫn, có 4 thiên hạ vi trần số đại Bồ Tát được bất thối chuyển, có 1 hằng hà sa đại Bồ Tát được bổn duyên tam muội pháp trợ Bồ Đề thanh tịnh này. Thiện nam tử, lúc ấy đại Bồ Tát Đại Bi nghe pháp này rồi, tâm sinh vui mừng, liền biến thân mình thành hình trạng như người mới 20 tuổi xuân, theo Đức Như Lai như bóng với hình. Thiện nam tử, bây giờ chuyển luân thánh vương và nghìn người con, 84,000 tiểu vương, 92 ức người đều cùng xuất gia phụng trì cấm giới, tu học đa văn, nhẫn nhục tam muội, nỗ lực tinh tấn. Thiện nam tử, bây giờ đại Bồ Tát Đại Bi lần lần theo Đức Phật học hỏi, thọ trì 84,000 pháp tụ của thinh văn, 90,000 pháp tụ của duyên giác, lại thọ trì đọc tụng, khiến thông đạt pháp vạn đại thừa, như thân niệm xứ 10,000 pháp tụ, thọ niệm xứ 10,000 pháp tụ, tâm niệm xứ 10,000 pháp tụ, pháp niệm xứ 10,000 pháp tụ, thấy đều thọ trì đọc tụng thông đạt. Trong 18 giới 10,000 pháp tụ, trong 12 nhập 10,000 pháp tụ, đoạn dứt tham dục 10,000 pháp tụ, đoạn trừ sân hận 10,000 pháp tụ, đoạn trừ ngu si 10,000 pháp tụ, giải thoát tam muội 10,000 pháp tụ, các lực pháp bất cộng vô úy 10,000 pháp tụ. Như vậy, cả thảy 10 ức pháp tụ đều thọ trì đọc tụng thông thuộc. Thiện nam tử, sau khi Đức Phật kia vào Niết Bàn, đại Bồ Tát Đại Bi dùng vô lượng các hoa, mạc hương, đồ hương, phan lọng, trân bảo, kỹ nhạc, mặc cúng dường, rồi thâu lượm xá lợi, xây cất thất bảo cao 5 do tuần. Trong 7 ngày lại dùng vô lượng hoa, hương, kỹ nhạc, phan lọng quý báu, mặc cúng dường. Lúc ấy, đại Bồ Tát Đại Bi khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh an trụ trong pháp tam thừa. Thiện nam tử, qua 7 ngày sau, Bồ Tát Đại Bi cùng 84,000 người đều xuất gia, cắt bỏ râu tóc, mặc áo cà sa. Bồ Tát tùy thuận tâm chúng sinh bình đẳng, giữ gìn chánh pháp, rực rỡ đến 10.000 năm, khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi pháp Tam Thừa cùng Tam Quy, Ngũ Giới, Bát Quan Trai Giới, Sa Di Thập Giới, thấy đều lần lượt đầy đủ tịnh hạnh bậc Đại Tăng. Lại khuyên dạy vô lượng chúng sinh an trụ nơi thần thông phương tiện tứ vô lượng tâm, và khiến quán ngũ ấm như quân giặc, quán các nhập như làng xóm không người, quán pháp hữu vi nương nhân duyên mà sanh, khuyên dạy khiến đắc tri kiến, và dạy quán tất cả pháp như ảnh trong gương, như sóng nắng, như trăng trong nước, ở nơi các pháp đều rõ vô ngã, vô sinh, vô diệt, đệ nhất tịch tịnh, vi diệu niết bàn. Lại khiến vô lượng vô biên chúng sinh an trụ nơi bát chánh đạo, làm lợi ích lớn như vậy rồi, vị Bồ Tát ấy mạng chung. Lúc ấy vô lượng vô biên trăm nghìn người dùng mọi thứ cúng dường xá lợi đại bi tỳ kheo, giống như pháp cúng dường của bậc chuyển luân thánh vương. Đại chúng, đối với xá lợi của Bồ Tát đại bi cũng như vậy. Ngày đại bi tỳ kheo mệnh chung, chánh pháp của Đức Phật Bảo Tạng ngày ấy cũng diệt hết không còn. Các Bồ Tát kia tùy bổn nguyện mà sinh ra các cõi Phật, hoặc cõi đâu xuất, cõi người, rồng, dạ xoa, A-tu-la, xuất sinh. Thiện nam tử, sau khi tỳ kheo đại bi tịch diệt, do bổn nguyện nên ở phương Nam cách đây 10.000 cõi Phật có cõi tên Hoan Hỷ, người thọ 80 tuổi, làm mọi điều ác, ưa giết hại, không có tâm từ bi, bất hiếu với cha mẹ, chẳng sợ đời sau. Tỳ kheo đại bi dùng nguyện lực nên sinh về cõi ấy, trong nhà hàng thịt chiên Đà La, thân thể cao lớn đoan chính, cứng mạnh, oai vệ, dũng cảm, chuyên niệm, vấn đáp, biện tài lanh lẹ, mọi thứ thảy đều hơn người. Ông dùng thế lực mạnh mẽ cưỡng bắt các người, nói rằng: các người nay nếu thọ giới, chẳng trộm cắp, cho đến phải xa lìa mọi thứ tà kiến, hành chánh kiến, thì ta sẽ tha mạng và chu cấp tài sản cho, khiến các người không còn thiếu thốn nữa. Nếu các người chẳng chịu, ta sẽ giết hết, sau đó mới đi. Nghe vậy, tất cả đều chắp tay quỳ xuống thưa rằng: thưa nhân giả, ngài đã vì chúng tôi mà dạy bảo uống nắng như vậy, chúng tôi xin vâng lời chỉ dạy, đến chết cũng chẳng dám trộm cướp mà hành chánh kiến, thấy đúng như vậy. Bây giờ vị chiên Đà La cường lực ấy mới đến chỗ nhà vua hoặc đại thần hỏi rằng: tôi nay thiếu thốn tài sản, các thứ thực phẩm, thuốc men, áo quần, ngọa cụ, hương hoa, vàng bạc, tiền của, trân châu, lưu ly, ngọc kha, ngọc bích, san hô, hổ phách, ngọc thật, ngọc giả. Tôi mong có những vật như vậy để bố thí cho tất cả. Lúc ấy, quốc vương, đại thần liền ban tất cả các vật đó rất đầy đủ. Nhân việc bố thí này, vị chiên Đà La đã làm cho quốc vương và đại thần an trụ trong thập thiện. Bây giờ, nhân dân tuổi thọ tăng thêm đến 500 tuổi. Khi quốc vương mệnh chung, các đại thần đều tôn vị Chiên Đà La lên nối ngôi, lấy hiệu là Công Đức Lực. Thiện Nam Tử, lúc ấy vua Công Đức Lực làm vua một nước chẳng bao lâu, thì do bởi sức mạnh nên làm vua hai nước. Như vậy chẳng bao lâu thì được làm chuyển luân thánh vương cõi Diêm Phù Đề. Sau đó giáo hóa tất cả chúng sinh đều được trụ nơi giới chẳng sát sinh, cho đến trụ nơi chánh kiến cũng lại như vậy. Tùy theo chí nguyện tâm ưa thích của chúng sinh mà khuyến hóa chúng, khiến được an trụ nơi tam thừa. Bây giờ vua Công Đức Lực giáo hóa trong cõi Diêm Phù Đề, khiến vô lượng chúng sinh trụ nơi thập thiện đạo hoặc nơi tam thừa rồi, lớn tiếng sướng rằng: ai muốn xin đồ ăn thức uống, cho đến muốn các thứ trân bảo, hãy tới đây, ta sẽ cấp cho. Lúc ấy trong Diêm Phù Đề, tất cả kẻ ăn xin nghe như vậy đều đến tập hợp. Vua Công Đức Lực đều tùy theo ý muốn chu cấp cho tất cả đầy đủ. Bây giờ có một ngoại đạo lõa hình, tức Ni Kiền Tử, tên là Khôi Âm, đến chỗ vua thưa rằng: đại vương nay làm bố thí lớn để cầu đạo vô thượng chân chánh, nay xin đại vương hãy cho tôi được đầy đủ, đời sau đại vương sẽ là ngọn pháp đăng sáng rực. Nhà vua hỏi: ông muốn thứ gì? Người kia đáp: tôi tụng trì chú thuật, muốn đánh nhau với Atula, sợ chúng đánh phá thắng tới, cho nên xin đại vương bố thí cho tôi da và mắt của người còn sống. Lúc bấy giờ nhà vua nghe xong, suy nghĩ rằng: ta nay đã được vô lượng thế lực của một chuyển luân thánh vương, muốn cho vô lượng chúng sinh an trụ nơi thập thiện và tam thừa, nên đã làm vô lượng vô biên đại thí. Này vị thiện trí thức này, muốn giúp ta dùng thân thông bền chắc này để đổi lấy thân bền chắc. Lúc ấy nhà vua liền bảo: ông hãy sinh lòng hoan hỷ, nay ta lấy nhục nhãn của phàm phu bố thí cho ông, nhờ nhân duyên này đời sau ta sẽ được huệ nhãn thanh tịnh. Ta đem tâm hoan hỷ cắt thịt bố thí cho ông, nhờ nhân duyên này ta sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được thân sắc vàng. Thiện Nam Tử, bây giờ vua Công Đức Lực dùng tay mặt móc hai mắt, đem cho Ni Kiền Tử, máu dầm về đầy mặt. Nhà vua vẫn bình thản nói rằng: các trời rồng, Càng Thác Bà, Atula, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, người, phi nhân, ở hư không hoặc ở mặt đất, ắt đều nghe thấy. Ta nay bố thí là vì đạo vô thượng Bồ Đề, niết bàn thanh tịnh, khiến các chúng sinh nơi bốn dòng trôi lăn đều đặng trụ nơi niết bàn. Lại nói rằng: ta quyết sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy đã làm vậy nhưng vẫn chưa đoạn mạng căn, chẳng mất chánh mạng, chẳng sinh hối hận. Nguyện khiến ngoại đạo Ni Kiền Tử thành thành tựu đặng chuyện luyện chú thuật. Bèn nói rằng: ông hãy đến lấy da ta đi. Thiện nam tử: lúc ấy Lê Kiền Tử liền cầm dao sắc cắt lấy da nhà vua, xong lui về luyện chú thuật. Sau 7 ngày liền thành tựu. Nhà vua trong 7 ngày vẫn chưa chết, chẳng mất chánh niệm. Tuy chịu đau đớn như vậy, nhưng lòng chẳng sinh một niệm hối tiếc. Thiện nam tử: ông nên biết, Bồ Tát Đại Bi chẳng phải là ai khác, chính là ta đó. Nơi Đức Phật bảo tạng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát tâm rồi giáo hóa vô lượng chúng sinh, được trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử: khi ta mới sơ phát tâm đã nỗ lực dũng mãnh như vậy. Lúc ấy ta dùng nguyện lực, nên lúc mệnh trung sinh về thế giới hoang lạc, ở nơi nhà chiên Đà La. Ấy là đời thứ hai ta nỗ lực dũng mãnh. Ta sinh nơi nhà chiên Đà La, giáo hóa chúng sinh trụ nơi thiện pháp, dùng thế lực của mình sẵn có, cho đến khi làm tới chuyển luân thánh vương, diệt trừ đấu tranh, uế trượt nơi cõi Diêm Phù Đề, khiến tất cả được tịch tịnh, tuổi thọ tăng trưởng, ta mới bố thí thân gia cho đến hai mắt. Thiện nam tử: ta nguyện khi chết được sinh lại cõi Hoan Hỷ trong gia đình chiên Đà La, cho đến khi làm tới chuyển luân thánh vương, dùng thế lực lớn khiến tất cả chúng sinh an trụ nơi thiện pháp, ở cõi kia lại dứt trừ đấu tranh giặc giả uế trượt, khiến các chúng sinh tăng thêm thọ mệnh. Ta lúc ấy lại xả bỏ lưỡi tai nơi tam thiên đại thiên thế giới kia, mỗi một thiên hạ ta đều làm lợi ích lớn như vậy. Do nguyện lực nên ta tinh tấn vững chắc như vậy. Lần hồi ta ở nơi hằng hà sa ngũ trượt ác thế, làm lợi ích lớn, khiến chúng sinh trụ nơi thiện pháp và tam thừa, trừ hết mọi đấu tranh oán tặc uế trượt. Thiện nam tử: còn ở các cõi thanh tịnh ở phương khác, các đức Phật khi hành Bồ Tát đạo chẳng nói lỗi người, chẳng dùng lời thô ác đối với kẻ khác, chẳng lấy quyền lực thực hiện khủng bố, chẳng khuyên chúng sinh trụ nơi thinh văn bích chi Phật thừa. Cho nên chư Phật kia khi thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, liền đặng thế giới tốt đẹp thanh tịnh, không các tội danh, không có thọ giới, không nghe tiếng thô ác, không có tiếng bất thiện, thường nghe tiếng pháp, lìa hết thảy mọi tiếng không vừa ý, giữa các chúng sinh tâm được tự tại, không có tên thinh văn bích chi Phật. Thiện nam tử: trong hàng hà sa đại kiếp ta ở nơi ngũ trượt ác thế, tại các cõi không có Phật, dùng lời thô ác, dùng nhân duyên giết hại để khủng bố chúng sinh, sau mới khuyên họ an trụ nơi thiện pháp và tam thừa. Bởi dư nghiệp ấy nên nay đặng cõi Phật xấu ác như vậy. Vì dùng tiếng bất thiện xướng khắp thế giới, nên nay khiến được chúng sinh bất thiện đầy khắp thế giới. Lại nói pháp Tam Thừa, như bổn nguyện của ta đã chọn cõi Phật để điều phục chúng sinh, nên làm mọi sự như vậy. Ta y pháp nỗ lực tu tập đạo Bồ Đề, nên nay được hạt giống như cõi Phật nọ, giống như cõi Phật mà ta đã nguyện vậy. Thiện nam tử, này, ta lược nói sở hành của ta thuở xưa, khi tu đàn Ba La Mật. Khi ta tu đàn Ba La Mật, các Bồ Tát quá khứ không có ai làm được giống như ta, chỉ trừ 8 vị đại trưởng tu. Trong quá khứ, có vị Bồ Tát thứ nhất tên Nhất Địa Đắc ở phương Nam này, trong cõi quá hoạn mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Phá Phiền Não Quang Minh Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Khi ấy con người thọ 100 tuổi. Đức Phật ở đó thuyết pháp 7 ngày rồi nhập Niết Bàn. Vị Bồ Tát thứ hai tên Tinh Tấn Thanh Tịnh tại phương Đông này, trong cõi nước Viêm Xí, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Công Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Khi ấy con người thọ 100 tuổi. Đức Phật kia ở đó làm Phật sự, qua một đại kiếp thì nhập Niết Bàn. Ngài Lưu Xá Lợi lại để làm Phật sự, nhưng chỗ không có Phật, như ta chẳng khác. Vị Bồ Tát thứ ba tên Kiên Cố Hoa, tinh tấn tu các tam muội, làm các bố thí. Qua đời vị lai cách đây 10 hằng hà sa đại kiếp tại phương Bắc, có thế giới tên Hoang Lạc, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Đoạn Ái Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Vị Bồ Tát thứ tư tên là Huệ Sĩ Nhiếp Thủ Hoan Hỷ, qua một đại kiếp tại thế giới Khả Úy ở phương Tây này, khi con người thọ 100 tuổi, vị ấy sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Nhật Tạng Quang Minh Vô Cấu Tôn Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Này, ngay trong hội có hai vị Bồ Tát, một vị tên Nhật Quang, một vị tên Hỷ Tý. Qua đời vị lai vô lượng vô biên đại kiếp tại phương Thượng, nơi quốc độ Khôi Vũ, tên kiếp là Đại Loạn, ngũ trược ác thế, nhiều thứ phiền não. Con người chỉ thọ 50 tuổi, Nhật Quang Bồ Tát do bổn nguyện, ở đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Bất Tư Nghì Nhật Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sau 10 năm đầy đủ các Phật sự thì nhập Niết Bàn. Ngay cùng ngày nhập Niết Bàn, chánh pháp cũng diệt. Sau đó 10 năm không có Phật, tuổi thọ con người giảm lần xuống 30 tuổi. Bồ Tát Hỷ Tý do bổn nguyện nên ở đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Thắng Nhật Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Cũng sau 10 năm, các Phật sự thảy đều hoàn mãn, nên Đức Phật nhập Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, vì do bổn nguyện, chánh pháp ở đời trọn 70 năm. Hai Bồ Tát ở trước ta, nay đặng thọ ký vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Hai vị Bồ Tát kia được nghe thọ ký, tâm sinh vui mừng, đầu mặt kính lễ. Bởi tâm vui mừng nên hai vị bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, chắp tay hướng về Đức Phật, khác miệng đồng lời mà nói kệ rằng: Như Lai Quang Minh, các chi nhật nguyệt ở nơi ác thế, diễn đại trí huệ, Điều Ngự Tự Tình, không có cấu uế, dùng diệu luận nghị phá dẹp ngoại đạo, còn vô lượng kiếp tu định vô tướng, để cầu vô thượng thắng diệu bồ đề, cúng dường chư Phật số như hằng xa, mà Phật quá khứ chưa thọ ký cho. Thế Tôn lìa dục, tâm được giải thoát, nơi đời tối tâm khéo làm Phật sự, vì các thất đạo chúng sinh thuyết pháp đều khiến được xa, sống chết trôi nổi. Con nay sở nguyện nơi đây tự tại, thanh tịnh Phật pháp, xuất gia tu đạo, giải thoát tịnh giới, như thuyết mà làm. Định tâm nhìn Phật như bóng theo hình, không vì lợi dưỡng, chỉ cầu chánh pháp. Được nghe pháp rồi uống vị cam lộ, cho nên Thế Tôn thọ ký cho con nơi đời vị lai được vô thượng đạo. Thiện nam tử, còn lại hai vị hiện nay chưa phát tâm. Như vậy, nay có hai vị đã phát tâm, một vị tên Nhật Quang, một vị tên Hỷ Tý. Trước đó có 4 vị. Vị thứ nhất tên Nhất Địa Đắc, vị thứ hai tên Tinh Tấn Tịnh, vị thứ ba tên Kiên Cố Hoa, vị thứ tư tên Huệ Sĩ Nhiếp Thủ Hoan Hỷ. Tất cả 8 vị, nay đã có 6. Trong đó có 2 vị ta đã khuyên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ông hãy lắng nghe. Nhân duyên xưa kia, qua vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, lúc ấy cõi này tên là Vô Cấu Tu Di, con người thọ được 100 tuổi. Có Đức Phật ra đời, hiệu hương liên hoa. Sau khi bát niết bàn, trong thời tưởng pháp, lúc ấy ta làm vị chuyển luân thánh vương, oai thế lớn mạnh, hiệu là Nang Thư Hoại, cai trị cõi Diêm Phù Đề, có đủ nghìn người con. Ta đều khuyên dạy chúng thiến phát tâm, vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Sau đó, cũng trong thời kỳ tưởng pháp của Đức Phật Hương Liên Hoa, tất cả đều xuất gia tu đạo, lợi ích rực rỡ cho Phật pháp. Duy chỉ trừ 6 người con là không chịu xuất gia phát Bồ Đề tâm. Ta lúc ấy biết bao nhiêu lần bảo rằng: các con muốn cầu chi? Tại sao chẳng phát tâm vô thượng đạo xuất gia tu hành? 6 vương tử mới thưa rằng: chẳng xuất gia được, bởi vì ở đời mạt thế tưởng pháp chẳng thể thành tựu trì giới, lại còn lìa bảy thánh tài. Vì chẳng giữ giới nên chìm nổi bùn nhơ sinh tử, đọa vào ba đường ác, chẳng thể sinh lên cõi trời, trong cõi người. Do đó mà chúng con không thể xuất gia tu đạo. Thiện nam tử, ta lại hỏi rằng: vậy phải làm sao các con mới phát tâm vô thượng đạo? 6 vương tử đáp rằng: nếu đem cõi Diêm Phù Đề cho chúng con, sau đó chúng con mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ta nghe như vậy rồi lòng sinh hoan hỷ, suy nghĩ rằng: ta đã giáo hóa người nơi Diêm Phù Đề, khiến ăn trụ nơi Tam Quy, Bát Quan Trai Giới, Tam Thừa. Ta nay cũng nên đem cõi Diêm Phù Đề này chia cho 6 vương tử, bọn chúng sẽ phát tâm vô thượng đạo, sau đó ta sẽ xuất gia tu đạo. Suy nghĩ rồi liền theo đúng ý định, chia cõi Diêm Phù Đề làm 6 phần tặng cho các con, rồi ta xuất gia. Chẳng bao lâu, 6 vua đều chống đối nhau, chẳng hòa thuận nhau, đem quân đánh chiếm nhau, trói buộc gông cùm đủ cả. Bây giờ trong cõi Diêm Phù Đề hết thảy lúa mạ chẳng mọc, nhân dân đói khát, mưa xuống trái mùa, cây cối khô cằn, chẳng còn hoa trái, dược thảo chẳng sinh, nhân dân, cầm thú, cùng chim chóc, thảy đều bị đói khát, thân hình khô cháy như bị lửa áp. Ta khi ấy lại suy nghĩ rằng: ta nay nên tự xả bỏ thân mạng, dùng thân xác, máu thịt để bố thí chúng sinh, khiến được no đủ. Nghĩ vậy rồi, từ nơi chỗ A La Nhã, ta tới nơi nhân gian. Giữa đường gặp ngọn núi tên Thủy Ái Hộ Trụ. Trên núi này ta đã phát nguyện mà nói kệ rằng: như tôi tự bỏ thân mệnh của mình vì tâm đại bi, chẳng cầu quả báo, chỉ vì lợi ích cho cõi trời người, nguyện làm núi thịt cấp cho chúng sinh. Tôi nay tự xả sắc thân đoan nghiêm, chẳng cầu đế thích, thiên ma phạm vương, chỉ vì lợi ích người trời vị lai, đem máu thịt này bố thí chúng sinh. Chư thiên long thần, nhân và phi nhân, kẻ ở núi rừng, nay nghe lời tôi, vì các chúng sinh, tôi khởi đại bi, tự lấy máu thịt mà cấp thí cho. Thiện nam tử, lúc ấy ta phát nguyện như vậy rồi, chắc tầng trời, đại địa, các núi tu di, biển cả, thảy đều chấn động sáu cách. Người trời, đại chúng lớn tiếng gào khóc. Khi đó, ta từ ngọn núi Thủy Ái Hộ lao mình nhảy xuống. Do bể nguyện lực, tức thì hóa thành ngọn núi thịt, cao một do tuần, dài sống đằng nhau, cũng một do tuần. Bây giờ, nhân dân chim chóc, cầm thú, mỗi mỗi ăn thịt uống máu ta. Cũng do bổn nguyện, nên chỉ trong nửa đêm, thân ta to cao lớn thêm, cao đến nghìn do tuần, dài sống bằng nhau cũng nghìn do tuần. Ở ngoài mé núi, tự nhiên cũng sinh nhiều đầu người, cũng có tóc, lông, mắt, tai, mũi, lưỡi, đầy đủ. Các đầu ấy, mỗi một đều có tiếng nói rằng: Này các chúng sinh, mỗi một hãy tùy ý, mặc tình lấy dùng, uống máu ăn thịt, lấy đầu, mắt, tai, mũi, môi, lưỡi, răng, các thứ, để được no đủ. Sau đó, hãy phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc phát tâm thinh văn bích chi Phật. Các người nên biết, những vật ấy chẳng bao giờ có thể ăn hết được. Bậc minh trí hãy ăn thịt, uống máu, lấy đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi phát tâm thinh văn bích chi Phật thừa, hoặc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc cầu cõi trời, hoặc cõi người giàu có vui sướng. Do bổn nguyện nên thân thể không tổn diệt cho đến được vạn năm. Trong cõi Diêm Phù Đề, người cùng quỷ thần, chim chóc, thú vật, thảy đều đặng no đủ. Trong vạn năm, số mắt đem cho nhiều như một hằng hà sa, số máu đem cho như nước bốn biển lớn, số thịt đem cho như ngàn núi tu di, số lưỡi đem cho như núi Đại Thiết Vi, số tai đem cho như núi Thuần Già La, số mũi đem cho như núi Tỳ Phú La, số răng đem cho như núi Kỳ Xà Quật, số thân gia đem cho như đất khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thiện nam tử, ông nên biết, ta xưa kia trong vạn năm đã xả bỏ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thân, trong một thọ mệnh đã tự đem máu thịt chu cấp cho vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh để được no đủ, mà chẳng sinh một niệm hối tiếc. Lúc ấy ta lại nói rằng: Nếu tôi thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở nguyện thành tựu được tự lợi rồi, tôi nguyện ở trong cõi Diêm Phù Đề này một vạn năm, tự đem máu thịt cấp thí cho tất cả vô lượng chúng sinh. Như vậy, trong một hằng hà sa vạn năm, trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tu di vô cấu này, làm ngọn núi thịt ở mỗi một thiên hạ trong vạn năm, tự đem máu thịt, đầu mắt tai các thứ chu cấp cho chúng sinh. Các chúng gồm có trời rồng, quỷ thần, người, phi nhân, tất cả chúng sinh ở hư không, trên đất, cho đến ngạ quỷ, đều thiến được no đủ. Sau đó, khuyên dạy chúng an trụ nơi pháp tam thừa, nơi cõi Phật này, với đầy đủ chúng sinh như vậy được no đủ rồi, tôi lại đến một hàng hà sa ngũ trượt ác thế như vậy, trong mười phương, cũng chu cấp máu, thịt, đầu, mắt, tai, các thứ, để các chúng sinh đều được no đủ. Như vậy, trong một hàng hà sa đại kiếp, tôi sẽ vì chúng sinh nên xả bỏ thân mạng để bố thí cho chúng sinh. Nếu nguyện tôi chẳng thành, chẳng được lợi mình, tức là khinh giới vô lượng vô biên chư Phật trong mười phương thế giới, đang vì chúng sinh mà chuyển pháp luân. Quyết chẳng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, và sẽ ở mãi trong sinh tử, mãi mãi chẳng thể nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Ba La Mật, tiếng Lực Vô Úy, cho đến hết thảy các tiếng thiện căn. Nếu tôi chẳng thể thành tựu việc xả thân bố thí no đủ cho chúng sinh, thì tôi sẽ phải đọa mãi trong địa ngục A Tỳ. Thiện nam tử, ta xưa kia đã nguyện như vậy và đều được thành tựu. Ở nơi mỗi một thiên hạ, xả thân huyết nhục, cấp thí cho chúng sinh khiến được no đủ. Như vậy, lần lượt đầy khắp mười phương như hàng hà sa thế giới, xả thân huyết nhục, cấp thí cho chúng sinh khiến được no đủ. Thiện nam tử, ông nên biết, ta lúc ấy hành đàn ba la mật, xả thân mạng bố thí liên tục như vậy. Nếu như gom số mắt của mỗi thân lại, thì sẽ đầy khắp cõi Diêm Phù Đề, cao tới từng trời đao lợi. Thiện nam tử, đó là Như Lai nói sơ lược về đàn ba la mật xả bỏ thân mạng. Lại nữa, thiện nam tử, qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy cõi này đổi tên Nguyệt Điện, cũng là ngũ trượt ác thế. Ta làm chuyển luân thánh vương, cai trị cõi Diêm Phù Đề, hiệu là Đăng Quang Minh, cũng giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng kỳ chúng sinh an trụ nơi pháp lành, như trên đã nói. Rồi một hôm đi dạo chơi nơi viên lâm, xem xét đất đai, thì gặp một người thân bị trói chặt. Ta liền hỏi người này đã phạm tội gì. Đại thần thưa rằng, những ai có ruộng thu hoạch lúa thóc được 6 phần phải nộp cho quan 1 phần. kẻ này chẳng theo lệ vua, chẳng chịu nộp đủ nên bị bắt trói. Ta liền khiến thả ra và ra lệnh, từ đấy về sau không được bắt như vậy nữa. Đại thần đáp rằng: trong nhân dân chẳng có một người nào vui lòng chịu nộp thóc lúa, nên phải cưỡng bắt họ như vậy. Mọi thứ tiêu dùng ăn uống của các vương tử, hậu cung, quyến thuộc, quý nhân, thế nữ, tất cả đều do ở chỗ cưỡng bắt dân chúng nộp, vì chẳng có ai chịu nộp cả. Ta nghe như vậy, lòng sức u sầu, liền tự nghĩ rằng: cõi Diêm Phù Đề sẽ nên giao cho ai? Ta này có 500 người con, trước đó đã khiến chúng phát tâm vô thượng đạo, vậy nên chia cõi này làm 500 phần đều nhau, ban cho các con. Còn ta, ta sẽ xuất gia, đến nơi A La Nhã tu các phép tiên, học hành tịnh phạm. Suy nghĩ như thế rồi, bèn chia cõi này làm 500 phần đều nhau, cho các con xong, ta liền xuất gia. Ta đến tận rừng sâu Uất Đầu Ma Thọ ở bên bờ Nam Hải, ăn trái cây rừng, lần hồi tu tập, đặng năm thần thông. Thiện nam tử, khi ấy nơi Diêm Phù Đề có 500 người đi buôn xa nơi biển khơi, muốn tìm chân bảo. Có một thương chủ tên là Mãn Nguyệt, nhân đời trước có nhiều phước đức, nhờ duyên phước đó nên đạt sở nguyện tới được nơi bãi ngọc quý, lấy rất nhiều trân bảo, rồi cùng cả bọn trở về Diêm Phù Đề. Lúc ấy thần biển khóc lóc vang rền, có rất nhiều thần rồng nổi giận muốn hại các thương nhân ấy. Có một vị Long Vương tên là Mã Kiên, vốn là vị Đại Bồ Tát, do bể bổn nguyện nên sinh trong loài rồng, liền khởi lòng bi cứu giúp các thương nhân, khiến được an ổn, qua khỏi biển cả. Đến bờ bên kia rồi, vị Long Vương mới lui về chỗ cũ. Khi ấy lại có một la sát rất độc ác, đuổi theo nhóm người buôn như bóng với hình, muốn giết hại cho kỳ được. Lúc ấy la sát độc ác đó nổi ác phong, cực kỳ dữ dội. Các thương nhân mê muội, lộn mất đường về, hết sức khiếp sợ, thất thanh gào khóc, kêu gọi các trời đại tự tại, thần nước, thần đất, thần lửa, thần gió, lại gọi cả cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, xin cứu mạng. Thiện nam tử, ta khi đó dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe được tiếng kêu cứu đó, tức thì tìm đến chỗ họ, dùng lời dịu dàng mà vỗ về, họ chết sinh sợ hãi. Ta hứa sẽ chỉ đường cho họ, khiến họ được yên ổn, trở về lại Diêm Phù Đề. Thiện nam tử, khi ấy ta quấn tay, lấy dầu tưới lên làm đuốc, rồi nói lớn lời chân thật rằng: ta trước ở nơi rừng Uất Đầu Ma La Thọ trong 30 năm ròng rã, chuyên tu hành tứ vô lượng tâm, vì các chúng sinh ăn trái cây rừng, khuyên dạy 84.000 rồng, dạ xoa, thần, các loài, thấy đều chẳng thối chuyển, nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện căn này, nay ta đốt cánh tay này để chỉ đường cho các thương nhân này được yên lành trở về Diêm Phù Đề. Cánh tay cháy tới 7 ngày 7 đêm, các thương nhân này đều được bình an trở về lại Diêm Phù Đề. Thiện nam tử, lúc ấy ta lại nguyện rằng, nếu cõi Diêm Phù Đề không còn các chân bảo nữa, khi tôi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được tự lợi rồi, sẽ làm thương chủ nơi mỗi một thiên hạ, 7 lần làm mưa các vật báu, rồi vào biển cả lấy ngọc như ý. Nơi mỗi một thiên hạ lại làm mưa các vật báu xuống như vậy, lần lượt trải khắp cõi này, cho đến 10 phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các thế giới, cũng lại như vậy. Thiện nam tử, tất cả mọi sở nguyện xưa kia của ta đều được thành tựu trong hằng hà sa đại kiếp, làm vị thương chủ vô thượng ở trong hằng hà sa ngũ trược ác thế, làm mưa rơi xuống các thứ chân bảo. Mỗi ngày 7 lần mưa báu như vậy, lợi ích chúng sinh, khiến cho tất cả được đầy đủ chân bảo rồi, sau mới giáo hóa, khiến an trụ nơi tam thừa. Thiện nam tử, ông nên biết, đó là Như Lai xả bỏ chân bảo để tạo nhân duyên thành tựu các tướng thiện căn. Lại nữa, thiện nam tử, qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, thế giới này đổi tên là Võng, kiếp tên là Tri Cụ Túc, thọ mạng nhân dân đến 50.000 tuổi. Do bổn nguyện nên ta sinh nơi cõi Diêm Phù Đề này, tại nhà Bà La Môn tên là Tu Hương, đọc tụng kinh điển ngoại đạo Xiển Dương Chương Cú Tỳ Đà. Lúc ấy chúng sinh chấp nơi thường kiến, đấu tranh chống đối, khởi tưởng oán thù. Ta lúc ấy lấy sức mạnh vì chúng sinh, nói ngũ thọ ấm như oan gia, nói 12 nhập như làng xóm vắng, nói 12 nhân duyên tánh hay sinh diệt, chỉ bày phân biệt cách quán sổ tích, khiến chúng tu học. Lại bảo rằng, này các người nên phát tâm vô thượng bồ đề, làm các thiện căn mà hồi hướng. Ta khi ấy tự nhiên đắc ngũ thông của thần tiên. Lúc ấy có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh được ta giáo hóa nên đều đặng ngũ thông. Có vô lượng chúng sinh xa lìa đấu tranh, trừ mọi yêu ghét, vào núi xuất gia, ăn trái cây, ngày đêm tu tập tứ vô lượng tâm. Khi kiếp ấy gần hết, tất cả đều phân tán đến cõi Diêm Phù Đề, ta cũng giáo hóa chúng, khiến rời mọi đấu tranh, trừ sạch yêu ghét, hết thảy đều được tâm tịch tịnh. Hoặc có các nạn như nước lớn, gió dữ, mưa cuồng, thảy đều được trừ diệt. Đất trở nên phì nhiêu, lúa thóc được mùa, có mùi vị thơm ngon. Khi kiếp ấy gần hết, chúng sinh lại bị các thứ bệnh khổ não trói buộc. Thiện nam tử, lúc ấy ta liền suy nghĩ rằng, nếu ta chẳng trừ được bệnh cho chúng sinh, thì ta ắt chẳng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. vì nhất trừ phiền não cho chúng sinh. Ta nay phải lấy gì làm phương tiện? Chỉ còn cách tập hợp tất cả đại chúng, Trời Đế Thích, Phạm Thiên, bốn vị thiên vương cùng các thiên tiên, long tiên, nhân tiên, hỏi xem các phương thuốc, các thứ thảo dược, các loại chú thuật nào có thể chữa trị bệnh cho chúng sinh. Suy nghĩ như vậy rồi, liền dùng thần lực đến gặp Trời Đế Thích, Phạm Thiên, tứ đại thiên vương cùng chư thiên thần rồng, nhân tiên, nói rằng: Xin các nhân giả hãy cùng đến họp ở núi Tỳ Đà. Đại chúng nghe nói vậy đều vân tập đến. Đến nơi rồi liền trì tụng chú Tỳ Đà. Do năng lực thần chú, tất cả quỷ thần hung ác trở lại thành kẻ ủng hộ chúng sinh. Lại dùng các phương thuốc trị đàm, ấm, phong, hàn, lạnh, nóng. Do bởi nhân duyên đó nên vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh được thoát khỏi mọi khổ não. Thiện nam tử, lúc ấy ta lại nguyện rằng: Tôi đã làm cho vô lượng chúng sinh nơi một châu thiên hạ này được trí huệ sáng rõ, an trụ nơi pháp tam thừa, đóng kín ba ác đạo, mở thông đường lên trời người, diệt trừ các bệnh khổ, khiến thảy đều hoan lạc. Lại nữa, tôi còn vì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh trong thế giới này làm ánh sáng trí tuệ, cho đến thảy đều hoan lạc, như trên đã nói. Do nhân duyên quả báo thiện căn này, sở nguyện tôi đều được thành tựu, chống được lợi mình. Như tôi đã làm nên một châu thiên hạ vì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh kia, đóng kín cửa ba ác đạo, mở rộng đường lên trời người. Vì các kẻ bệnh tật, mời các trời rồng, thần tiên, tiên nhân họp trên núi Tỳ Đà, trì chú Tỳ Đà, khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đều được khỏi bệnh, thọ nơi phúc lạc. Như vậy, khắp cả thế giới võng này, tôi làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, khiến an trụ nơi tam thừa, đóng chặt cửa ba ác đạo, mở thông lộ lên trời người. Lại vì các người bệnh nơi thế giới này, mời các trời rồng, thần tiên, tiên nhân họp trên núi Tỳ Đà, trì chú Tỳ Đà, khiến nơi thế giới này vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đều được lành bệnh, thọ nơi phúc lạc. Như thế giới này cho đến mười phương hàng hà sa ngũ trược ác thế cũng lại như vậy. Thiện nam tử, từ khi ta ở thế giới võng cho đến trong mười phương hàng hà sa ngũ trược ác thế, nguyện của ta đều đặng thành tựu. Thiện nam tử, ông nên biết, ấy là Đức Như Lai khi đang làm Bồ Tát, nuôi dưỡng trí huệ, tu Bồ Tát đạo. Thế gọi là Như Lai thương xót hộ niệm hạt giống thiện căn nơi ba nghiệp. Phẩm thứ năm, phần ba. Phẩm Bàn Ba La Mật. Đức Phật bảo ngài Bồ Tát tịnh ý rằng: Thiện nam tử, sau đó qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, cõi này đổi tên Hoàng Trạch Chư Ác. Lúc ấy đại kiếp tên Thiện Đẳng, cũng là đời ngũ trược, phương Đông, cách đây 50 tứ thiên hạ, cõi Diêm Phù Đề kia, tên Lư Bà La. Do nguyện lực nên ta sinh ở đó làm chuyển luân thánh vương, cai trị bốn thiên hạ, hiệu Hư Không Tịnh, dạy các chúng sinh an trụ nơi thập thiện và tam thừa. Ta lúc ấy bố thí tất cả, chẳng hề phân biệt. Thổ đó có vô lượng kẻ ăn xin tới nơi ta, xin các thứ trân bảo, vàng bạc, lưu ly, pha lê, tiền bạc, ngọc lưu ly xanh, như ý hỏa châu. Một hôm, vị đại thần tâu rằng: các thứ trân bảo trong kho thiếu hụt, chẳng đủ, còn người xin ngài thì nhiều vô lượng. Ta khi ấy liền hỏi rằng: ở nơi nào sinh sản mọi thứ trân bảo? Đại thần đáp rằng: nơi chỗ các vị Long Vương, Đại Vương, tuy có mọi ngọc quý này, nhưng chỉ đủ dùng trong cung cho Đại Vương, chẳng thể rộng cho đủ khắp tất cả người sinh như vậy. Bây giờ ta phát đại thệ nguyện, nếu sau này ở đời ngũ trược phiền não sâu dày, người sống 100 tuổi, ta nguyện khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở nguyện thành tựu được tự lợi rồi, sẽ làm Đại Long Vương, thị hiện các thứ kho trân bảo ở nơi cõi hoàng trạch chư ác này, trong bốn châu thiên hạ, nơi mỗi một thiên hạ sẽ 7 lần thọ thân. Mỗi lần thọ thân thị hiện vô lượng 10.000.000.000 na do tha kho tàng trân bảo. Mỗi một kho báu ngang dọc 1.000 do tuần, thấy đầy ắp các loại trân bảo như trên đã nói, dùng chu cấp cho chúng sinh. Như ta ở một thế giới này, nỗ lực dụng tâm thế nào, thì lần lượt qua 10 phương hàng hà sa ngũ trược ác thế, cõi không có Phật. Ở nơi mỗi cõi Phật, trong mỗi thiên hạ đều 7 lần thọ thân, nỗ lực dụng tâm thế ấy. Thiện nam tử, ta phát nguyện như vậy rồi, khi ấy có 100.000.000.000 chư thiên trên hư không rải các thứ hoa khen ta rằng: lành thay, lành thay, nhất thế thí, ngày nay đặng như tâm đã nguyện. Thiện nam tử, bây giờ đại chúng nghe trên hư không các trời Tịnh Vương tặng danh hiệu nhất thế thí cho ta rồi, thảy đều bảo nhau. Nhất thế thí nghĩa là cho tất cả. Này chúng ta đến xin các vật khó xả bỏ được, nếu xả bỏ được những vật khó xả bỏ thì mới đáng gọi là nhất thiết thí, nếu không thì sao đáng gọi là nhất thế thí. Lúc ấy mọi người đều đến nơi chuyển luân thánh vương đòi xin hoàng hậu, thế nữ và cả con cái nữa. Khi đó chuyển luân thánh vương nghe vậy rồi, lòng rất hoan hỷ, tùy theo yêu cầu của mỗi một, thảy đều đem cho tất cả. Bây giờ có người lại bảo: vợ con đều là thứ dễ xả bỏ, chẳng phải là việc khó làm. Vậy chúng ta đến gặp nhà vua xin thân thể tay chân, nếu nhà vua bố thí được như thế mới thật đúng danh là nhất thiết thí. Lúc bấy giờ mọi người đến chỗ thánh vương, trong bốn đại chúng ấy có một kẻ ăn xin tên Thanh Quang Minh, thọ giữ cẩu giới, hướng về chuyển luân thánh vương thưa rằng: thưa Đại Vương, nếu ngài đúng là bậc nhất thế thí thì xin Ngài cho tôi khỏi giam phù đề này. Khi ta nghe như vậy rồi, lòng rất vui mừng, liền dùng nước thơm tắm rửa cho người ấy, cho mặc y phục thượng diệu, rồi lấy nước rưới lên đầu, làm lễ quán đỉnh cho vị tân thánh vương sẽ nối ngôi ta, thị vì cõi diêm phù đề. Bố thí cho kẻ kia rồi, lại phát nguyện rằng: như tôi dùng cõi diêm phù đề này bố thí, nếu do nhân duyên này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở nguyện thành tựu được tự lợi rồi, thì nguyện cho nhân dân toàn cõi diêm phù đề đều trung thành kính thờ vị tân vương, lại khiến cho tân vương thọ mạng vô lượng, làm chuyển luân vương. Khi tôi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sẽ thọ ký cho người kia một đời được làm nhất sanh bổ xứ. Có một bà la môn tên Lưu Chí lại đi theo ta, xin được hai chân. Ta nghe vậy rồi, lòng sinh hoan hỷ, liền dùng dao sắc tự chặt hai chân, cầm lấy mà cho đó. Cho rồi, ta phát nguyện: nguyện tôi đời sau được đầy đủ giới vô thượng. Có một bà la môn tên Nha lại đi theo ta, xin được hai mắt. Ta nghe vậy rồi, lòng sinh hoan hỷ, liền móc hai mắt cầm lấy đưa cho. Cho rồi ta phát nguyện: nguyện tôi đời sau được đầy đủ ngũ nhãn vô thượng. Chẳng bao lâu sau, có một bà la môn tên Tịnh Kiên Lao lại đi theo ta, xin được hai tay. Ta nghe vậy rồi, lòng sinh hoan hỷ, liền tự cắt tay cầm lấy đưa cho. Cho rồi phát nguyện: nguyện tôi đời sau sẽ được đầy đủ trí nhĩ vô thượng. Sau đó chẳng bao lâu, có ni tiền tử tên Tưởng lại đi theo ta, xin được nam căn. Ta nghe vậy rồi, lòng sinh hoan hỷ, liền tự thiến lấy cầm đưa cho đó. Cho rồi phát nguyện rằng: nguyện tôi đời sau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được tướng tốt mở âm tàng. Chẳng bao lâu sau, lại có người đi theo ta, xin được máu thịt nơi thân thể của ta. Ta nghe vậy rồi, lòng sinh hoan hỷ, liền lấy cho đó. Cho rồi phát nguyện rằng: nguyện tôi đời sau đầy đủ tướng tốt kim thân vô thượng. Chẳng bao lâu sau, có một bà la môn tên Mật Vị cũng đi theo ta, xin được hai tay. Ta nghe vậy rồi, lòng sinh hoan hỷ, liền dùng tay mặt cầm dao chặt tay trái, rồi bảo rằng: này cánh tay hữu này chẳng thể tự chặt, vậy nhờ ông hãy chặt lấy. Cho rồi lại phát nguyện rằng: nguyện tôi đời sau sẽ được đầy đủ tính thủ vô thượng. Thiện nam tử, ta như vậy đã mất hết các bộ phận nơi thân, máu chảy ra dầm về, ta mới nguyện rằng: nếu nhân sự bố thí này, ta sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở nguyện thành tựu được lợi mình rồi, nguyện cho phần thân thể còn thừa này sẽ có kẻ đến nhận xin. Lúc bấy giờ, kẻ vốn chẳng phải thánh vương kia, không biết ân nghĩa, cùng các tiểu vương và các đại thần đến nói rằng: dốt hay, người ngu kia, tại sao lại cắt bỏ thân thể tay chân của mình, khiến thân tự tại nay bỗng thành suy diệt, chỉ còn lại cục thịt này thì làm được cái gì? Rồi khiến đại thần đem thân ta vứt bỏ nơi đồng trống ngoài thành rồi trở về. Bây giờ vô lượng mũi mỏng rồi nhặn luân phiên đến uống máu ta, và trồn cáo, giả can, ó diều đều đến ăn thịt ta. Vậy mà khi ta chưa tắt thở, tâm sinh hoan hỷ, lại nguyện rằng: nay tôi đã xả bỏ tất cả tự tại, tay chân, các thứ, mà chẳng sinh một niệm sân hận, nuối tiếc. Nếu nguyện tôi thành, xin thân này làm núi thịt lớn, các chúng sinh tùy ý đến uống máu ăn thịt. Phát nguyện vậy rồi, khoảnh khắc liền có các chúng sinh đến uống máu ăn thịt. Do bởi nguyện lực nên thân thể trở nên cao lớn nghìn do tuần, ngang dọc bằng nhau 500 do tuần. Suốt 1000 năm lấy máu thịt này chu cấp cho chúng sinh. Lúc ấy ta xả bỏ lưỡi cho các hổ, beo, diều, ó, cắt ăn được no đủ. Do bổn nguyện nên chỗ lưỡi bị ăn đều sinh trở lại như cũ. Nếu gom lại thì cao vĩ như núi Kỳ Xà Quật. Cho lưỡi rồi lại nguyện rằng: nguyện tôi đời sau được đầy đủ tướng lưỡi rộng dài. Khi ta mệnh chung ở cõi Diêm Phù Đề, do bổn nguyện nên sinh trong loài rồng làm Đại Long Vương, tên là Thị Hiện Bảo Tạng. Ngay khi sinh ra, ta thị hiện 100.000 ức na do tha, các loại kho báu. Ta cho truyền rằng: tại đây có nhiều kho báu, thảy đều đầy đủ các thứ, từ vàng bạc cho đến như ý bửu châu, nay đem bố thí cho chúng sinh. Chúng sinh nghe vậy đều tự do lấy các vật báu tùy ý mà dùng. Dùng rồi đầy đủ thập thiện đạo, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc phát tâm thinh văn bích chi Phật. Ta bấy giờ làm Long Vương 7 lần thọ thân, mỗi thân thọ 77.000 ức na do tha 100.000 tuổi, và hiển bày vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kho tàng chân bảo đem cho chúng sinh. Ta khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi tam thừa, khuyên khiến làm đầy đủ thập thiện đạo, dùng vô lượng các loại chân bảo bố thí cho chúng sinh. Rồi ta nguyện rằng: nguyện tôi đời sau được đầy đủ 32 tướng tốt. Như thế ở cõi thiên hạ thứ hai, ta lại cũng 7 lần sinh làm Đại Long Vương, và cho đến khắp hoàng trạch thế giới, tất cả nơi chốn trong tứ thiên hạ, ta đều làm vô lượng lợi ích như vậy. Cho đến 10 phương vô lượng vô biên thế giới không Phật, trong mỗi một thế giới, mỗi một châu thiên hạ, ta lại 7 lần sinh làm Đại Long Vương, thọ 77.000 ức na do tha 100.000 tuổi, thị hiện vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kho tàng báu vật đem bố thí cho chúng sinh. Cũng như vậy, thiện nam tử, ông nên biết đó là Như Lai lúc còn làm Bồ Tát nỗ lực tinh tấn mới tạo nhân duyên thành tựu 32 tướng tốt như vậy. Thiện nam tử, Như Lai khi còn làm Bồ Tát đã nỗ lực tinh tấn như vậy, trừ 8 vị đã kể ra, trong quá khứ chẳng ai có thể bì kịp. Quá khứ đã chẳng ai có thể sánh được. Cho nên biết ở vị lai, trong các Bồ Tát cũng chẳng có ai có thể theo kịp hạnh tinh tấn nỗ lực như ta đã làm. Thiện nam tử, lại qua vô lượng kiếp, cõi này đổi tên là Sang Hộ Trì, kiếp tên Hoa Thủ. Thời đó không có Phật, ngũ trược ác thế. Ta ở nơi đó làm Thích Đề Hoàng Nhân, tên Thiện Nhật Quang Minh. Lúc ấy xem thấy chúng sinh cõi Diêm Phù làm nhiều chuyện ác, nên ta hóa làm Dạ Xoa, hình dáng dễ sợ, xuống cõi Diêm Phù Đề đứng trước mọi người. Mọi người trông thấy ta thấy đều sợ hãi mà hỏi ta rằng: Ngài cần điều gì xin cứ nói đi. Ta đáp rằng: chỉ muốn bắt các ngươi rồi ăn thịt uống máu các ngươi thôi. Bọn ngươi nếu cố gắng giữ giới bất sát cho đến chánh kiến, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc phát tâm thinh văn duyên giác, thì ta mới không ăn thịt các ngươi. Thiện nam tử, sau đó ta thường hiện làm người cùng ăn uống ở chung với chúng. Chúng sinh thấy ta như vậy càng thêm sợ hãi, tất cả đều cố gắng giữ giới bất sát cho đến chánh kiến và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc phát tâm thinh văn bất chi Phật. Như vậy ta khuyên tất cả chúng sinh trong Diêm Phù Đề tu hành thập thiện, trụ nơi tam thừa rồi ta lại nguyện rằng: nếu tôi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sở nguyện thành tựu lợi mình xong rồi, lại phải giáo hóa tất cả chúng sinh trong bốn châu thiên hạ này tu đạo thập thiện, cho đến tất cả tứ thiên hạ trong cõi Phật này. Tại mỗi nơi tôi cũng dùng tướng mạo như vậy khiến các chúng sinh hành thập thiện, phát tâm nơi ba thừa. Khắp một cõi Phật được như vậy rồi, thì đến mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ cõi Phật tôi cũng lại làm như vậy. Thiện nam tử, ta đã phát nguyện như thế và tất cả thảy đều thành tựu. Nơi cõi Sang Hộ Trì, ta hóa thân với hình trạng Dạ Xoa gớm ghiếc để điều phục chúng sinh, tiến hành thập thiện, trụ nơi tam thừa, cho đến khắp cả mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ ngũ trược ác thế, thế giới không có Phật, ta đều hiện hình Dạ Xoa để điều phục chúng sinh, khiến chúng hành thập thiện, trụ tam thừa. Do nhân duyên ấy nên ngày nay khi ta ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì thiên ma ba tuần cùng quyến thuộc đến chỗ ta, muốn phá rối đạo Bồ Đề của ta. Thiện nam tử, ta đã sơ lược lúc ta còn là Bồ Tát. Hoành đàn ba la mật như vậy đó. Thiện nam tử, khi ấy ta chưa được pháp nhẫn sâu xa tổng trì giải thoát tam muội phi diệu của bậc đại Bồ Tát, ngoại trừ hai thứ là thân hữu lậu và ngũ thông. Lúc ấy ta làm đại sự như vậy, khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi Bích Chi Phật Thừa. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi Thinh Văn Thừa. Huống hồ còn được cúng dường vê trần số thế giới chư Phật. Ở nơi mỗi một đức Phật lại được công đức như số giọt nước trong biển cả, và cúng dường vô lượng Thinh Văn, Duyên Giác, Sư Trưởng, Cha Mẹ, Ngũ Thông, Thần Tiên cũng lại như vậy. Như ta xưa kia khi còn làm Bồ Tát, tự lấy máu thịt mình bố thí cho chúng sinh, đại bi như vậy đó. Ngày nay các A-la-hán đều không có được tâm ấy. Thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu những băng mới đã phát hành cuối năm 1998 qua giọng đọc của Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh, gồm có Luận về Nhân Quả 7 băng của Thầy Thích Chân Quang, Nghiệp và Kết Quả 7 băng của Thầy Thích Chân Quang, Lời Khấn Nguyện 1 băng của Thầy Thích Chân Quang, Giáo Trình Thực Tập Thiền Quán hiện đang thâu được 1 băng của Thầy Thích Chân Quang, Vãng Sanh Quang Yếu 1 băng của Đạo Hữu Viên Thông, Bên Sẵn Tước Sơn 5 băng của Đạo Hữu Nguyên Phong, Khai Thị 3 4 băng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, và các bộ Phật Học Phổ Thông đã thâu được tới khóa thứ 8. Quý vị muốn có trọn bộ Phật Học Phổ Thông, xin quý vị liên lạc trực tiếp về Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, để có những cuốn băng gốc với những bìa màu thật xinh đẹp do chính Đạo Hữu tự design lấy. Những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Productions phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, san băng, cước phí, trợ duyên cho việc dịch và ấn tống kinh sách, cùng giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể san lại tặng biếu cho quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi, và chỉ tặng nhưng xin đừng bán để gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi đồng ý cho quý vị sang băng, nhưng xin đừng copy những bìa băng. Quý vị nào cần băng gốc với bìa màu, xin vui lòng đặt mua trực tiếp với chúng tôi, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm nữa. Những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Productions hiện đang được phát thanh trên mạng toàn cầu, với hy vọng gieo nhân duyên nghe pháp đến với tất cả mọi người Việt trên khắp cùng mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, với hơn 400 bài giảng pháp cũng đã được phổ biến trên mạng, và gần đây nhất có 3 chương trình phát thanh Ánh Đạo Vàng, Diệu Âm và Tiếng Chuông Tỉnh Thức, với những tin tức Phật sự, những bài pháp thoại và phần văn nghệ Phật giáo. Quý đạo hữu có thể nghe và xem qua chương trình làm việc của chúng tôi dưới địa chỉ www.lotuspro.net. Cầu xin chư Phật gia hộ cho quý đạo hữu có được nguồn pháp hỷ, bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.